Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh bước đến bên cạnh người đàn ông, nói, đội trưởng Lý, chúng ta đến rồi. Lý Văn Trung ừm một tiếng, sau đó nhìn hai người trong đội, trầm giọng nói. Lâm Vi Vũ, Tô Lai, hai người đi xem thử chuyện gì đã xảy ra. Lâm Vi Vũ và Tô Lai lập tức gật đầu đồng ý, tách ra tìm kiếm điều bất thường. Trong tòa nhà, số ít nhân viên trong văn phòng nhìn thấy nhóm người lạ mặt này, đều tò mò. Đánh giá bọn họ, còn Lý Văn Trung thì an ủi. Lần này chúng tôi đến đây là để xử lý vụ việc ma. Ám công ty của các người, nếu các người không có việc gì thì hãy rời đi. Anh ta quay đầu nhìn người bên cạnh, người kia nhận được ám hiệu của anh ta. Lập tức tổ chức người bắt đầu giải tán, Trương Noãn Noãn và những người khác đành phải thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời. Đi, lúc ra ngoài, cô ấy tò mò quay đầu lại nhìn, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc và may mắn, mặc dù bọn họ không nói rõ thân phận, nhưng nhìn thế nào cũng giống người của chính phủ, thì ra đất nước thật sự có người xử lý những chuyện huyền học này. Quá tốt rồi, chỉ cần có bọn họ, thì mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết. Lúc này, bên ngoài lại có hai người đi tới, ánh mắt Trương Noãn Noãn rơi vào người phụ nữ, vội vàng che miệng, trong mắt xẹt qua vẻ kinh diễm sâu sắc. Wow, tại sao Phó Tổng Giám Đốc lại dẫn một người đẹp tuyệt trần như vậy về? Hơn nữa, Phó Tổng Giám Đốc còn nói chuyện rất cung kính. Đây là tòa nhà, công ty chúng tôi, địa điểm văn phòng chính của chúng tôi là từ tầng 1 đến tầng 12, chủ tịch ở tầng cao nhất. Trương Noãn Noãn không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, sau đó thuận tay đăng vào nhóm chat của công ty. Trời ơi, mọi người mau nhìn xem, Phó Tổng Giám Đốc dẫn theo một người đẹp tuyệt trần về kia. Trước khi nhấp vào, tôi còn tưởng là đẹp cỡ nào, không ngờ lại đẹp đến vậy. Đây là nhân viên mới của công ty sao? Nếu vậy thì sau này tôi có thể sẽ không bao giờ đi làm muộn nữa. Trương Noãn Noãn, tôi thấy Phó Tổng Giám Đốc đối xử với cô ấy rất khách sáo, có lẽ là họ hàng của Phó Tổng Giám Đốc. Đúng lúc mọi người đang đoán thân phận của An Như Cố, thì trong nhóm chat lớn 500 người đột nhiên xuất hiện một câu trả lời, mẹ kiếp, tôi đã nói là. Sao trông quen thuộc như vậy, thì ra cô ấy là streamer chuyên xem bói trên nền tảng cá mập, gần đây rất nổi tiếng, tôi thường xuyên thấy ảnh chụp màn hình livestream của cô ấy trên diễn đàn cá mập. Trương Noãn Noãn và các nhân viên khác của công ty, internet lan truyền rất nhanh, An Như Cố bây giờ cũng được coi là có chút danh tiếng, không lâu sau. Tin tức cô xuất hiện tại công ty bất động sản Trường Cửu đã lan truyền khắp diễn đàn cá mập. Đồng thời, An Như Cố và công ty Trường Cửu còn cùng nhau leo lên hot search cùng thành phố. Streamer huyền học xuất hiện tại Trường Cửu bất động sản, thu hút một lượng lớn người hóng hớt. An Như Cố không biết danh tiếng của mình hiện tại đang tăng lên vùn vụt. Cô đi theo Phó Tổng Giám Đốc Tôn vào tòa nhà công ty, gặp một thanh niên mặc đồng phục màu đen. Xin lỗi, công ty đang bận, người không phận sự vui lòng không đến gần. Phó Tổng Giám Đốc Tôn, đây chẳng phải là công ty của ông ta sao? Sao mới ra ngoài một chuyến mà công ty cũng không cho ông ta vào nữa? Phó Tổng Giám Đốc Tôn chỉ vào bản thân. Tôi là Phó Tổng Giám Đốc ở đây, không phải là người không phận sự. Người bên cạnh là đại sư tôi mời đến. Đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt đến để xử lý chuyện ma ám. Nghe vậy, người thanh niên liếc nhìn An Như Cố, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lấy điện thoại di động ra gọi điện cho cấp trên, sau khi cúp điện thoại thì gật đầu, vậy thì vào đi. An Như Cố nhìn đồng hồ trên tay người thanh niên, khen ngợi. Đồng hồ đẹp, đấy. Người thanh niên nghe vậy, sững người một lúc, theo bản năng đưa tay che đồng hồ, cố gắng che giấu. Phó Tổng Giám Đốc Tôn quay đầu lại nhìn, có chút khó hiểu. Chiếc đồng hồ này cũng không phải là hàng hiệu, chiếc đồng hồ người thanh niên đeo là đồng hồ cơ, kiểu dáng rất cũ, thậm chí trông có vẻ hơi cũ nát, căn bản không xứng với hai chữ đẹp. Phó Tổng Giám Đốc Tôn không nhịn được nghĩ, xem ra ánh mắt của đại sư không được tốt lắm, nhưng người thanh niên lại dùng ánh mắt hoàn toàn khác nhìn An Như Cố. Giọng điệu còn lễ phép hơn trước, đội trưởng của chúng tôi đang ở bên trong, mời cô đi theo tôi. Thật ra, chiếc đồng hồ tưởng chừng như bình thường của anh ta là một pháp khí, bên trong được gắn nhiều lá bùa. Chỉ cần nhấn nút lá bùa tấn công bên trong sẽ được kích hoạt, gây sát thương cực lớn cho ma quỷ và tà ma. Cách chương.